FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, một trận đại thắng huy hoàng. Sen Khô vẫn còn không bỏ qua, trực tiếp làm cái ngón tay cái hướng xuống thủ thế, tiếp lấy xoay người trốn vào trong bóng tối. Hắn hướng cái hướng kia chạy. Truy, không biết ai giống lên một câu. Hơn 3000 người tức sùi bọt mép, không chút nghĩ ngợi cầm lấy súng hơi nước liền đuổi theo. Ở phía trước Sen Khô cũng không rất nhanh, vừa vặn có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy, nhưng lại với không tới trình độ. Dẫn sau lưng 3000 người càng không ngừng hướng về phía trước chạy trước. Khi cảm giác khoảng cách kéo ra, Sen Khô thậm chí sẽ thả chậm bước chân chờ lấy bộ đội phía sau cùng lên đến. Thế là một bộ kỳ cảnh xuất hiện, tại bóng đêm đen kịt dưới, một người đang chạy, đằng sau cắn răng nghiến lợi 3000 người đang đuổi. Nguồn sáng không đủ tình huống dưới dạ chạy 10 phần nguy hiểm. 3000 bên trong thỉnh thoảng có người bị trượt chân, vận khí độ chênh lệch thậm chí bị phía sau mình đám người loạn chân đạp quá. Thậm chí có trực tiếp bị dẫm thành thịt nát. Cứ việc đội ngũ thỉnh thoảng có người ngã xuống đất, thậm chí thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng chính là không có người dừng bước lại. Nếu như thân là thống quân tướng lĩnh Sekiguchi Sawichiro còn sống, tuyệt không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, vì để tránh cho kế hoạch thất bại, Sen Khô trước tiên liền đem hắn chém giết. 5 cây em lộ trình chớp mắt là tới. Sen Khô xa xa trông thấy phương Bắc quân trong doanh địa bóng người lắc lư, hiển nhiên động tĩnh bên này đã sớm đem phương Bắc quân cho kinh động đến. Chỉ là tại bóng đêm đen kịt dưới, lĩnh quân Kimura không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là để ngủ người đều đứng lên, tại chỗ đề phòng, nhìn xem sự tình hướng về bản thân mong muốn phương hướng phát triển. Sen Khô nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, hắn trực tiếp từ trong chữ vật không gian xuất ra một thanh súng hơi nước, nhắm ngay phía trước bóp lấy cò súng. Bình, một tên võ sĩ hét lên rồi ngã gục. Tiếp lấy Sen Khô ném đi súng hơi nước, giơ lên trong tay thái đao hét lớn một tiếng. Giết. Lúc này, cùng sau lưng hắn 3000 người cũng dần dần ở trong màn đêm hiển lộ ra. Quân địch dạ tập, phương Bắc quân nhìn thấy một màn này, trong đầu đụng tới ý niệm đầu tiên chính là cái này. Có mai phục. Cùng sau lưng Sen Khô phương Nam quân đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh đen kịt đám người lập tức nảy mầm tương tự ý nghĩ, lại tăng thêm lúc này tia sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người, căn bản không nhìn thấy đối diện ăn mặc. Thế là, mỹ diệu, hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Kimura bên người một tên thị vệ bản năng cảm thấy 10 phần không ổn. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Kimura tiếng giống to vang lên. Ghê tởm, mở cho ta lửa, đánh cho ta chết bọn hắn. Chỉ thấy Kimura Taiga rút ra bội đao vung về phía trước một cái. Vốn là vô cùng khẩn trương phương Bắc quân, tại Kimura mệnh lệnh dưới lập tức nhắm ngay đám người bóp lấy cò súng. Phương Nam quân cũng không cam chịu yếu thế, bưng lên thương liền hướng đối diện điên cuồng bắn. Trong lúc nhất thời vượt qua ngàn cái hơi nước súng trường, tiếng súng vang lên. Yên tĩnh bầu trời đêm đột nhiên bị một trận gấp rút vô cùng giang đậu âm thanh đánh phá thành mảnh nhỏ. Vừa bắt đầu có lẽ còn có một số nhỏ thanh tỉnh người, khi bọn hắn nhìn thấy bên cạnh chiến hữu bị đánh ngã xuống đất, con mắt lập tức tràn đầy cừu hận. Song phương triệt để giết đỏ cả mắt, nhắm ngay đối diện một trận cuồng xạ. Khi hỗn loạn, máu tanh một đêm trôi qua, trên mặt đất trải rộng là bị đánh thành cái sàng thi thể. Thổ hoàng sắc đại địa bị huyết dịch triệt để nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hai bên cộng lại gần 5000 người, bây giờ còn có thể đứng lên không cao hơn một nửa. Hoàn hảo không chút tổn hại đã ít lại càng ít. Theo tia nắng đầu tiên xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, dù cho lấy Kimura Taiga trí thông minh, lúc này cũng biết nhóm người mình trúng kế. Ngừng bắn, đều ngừng cho ta lửa. Tiếng súng dần dần ngừng lại. Nhìn qua đối diện quân đội bạn, song phương nhân mã khóc không ra nước mắt. Bản thân thế mà cùng quân đội bạn phấn chiến một đêm. Đúng lúc này, một tiếng to rõ quân hào từ phương Bắc quân sau lưng truyền đến. Một con ý chí chiến đấu sục sôi quân đội xuất hiện sau lưng bọn họ. Đi ở trước nhất chính là cầm trong tay thánh kỳ Frank thánh thiếu nữ. Jean d'Arc, giáo hữu nhóm, vì chủ vinh quang, xong, chỉ thấy Jean d'Arc bỗng nhiên vung vẩy lên trong tay cờ xí. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, như là phủ thêm cho nàng một tầng hoàng kim chiến bào. Jean d'Arc tựa như nữ võ thần giáng lâm nhân gian, tư thế hiên ngang, liền xem như nữ tử đều muốn quỳ gối tại của nàng chiến dưới váy. Ở sau lưng nàng bọn quan binh lập tức như là điên cuồng. Giết a, chủ ta ở trên. Sĩ khí rộng lớn Yomokawa quân phát ra trận trận hò hét. Hướng quân địch đánh tới. Cứ việc Yomokawa quân chỉ có 550 tăng thêm 1000 Ashigaru. Binh lực kém xa quân địch. Thế nhưng là bọn hắn cái kia cuồng nhiệt vô cùng. Thấy chết không sờn khí thế so thiên quân vạn mã càng đáng sợ. Mà lại trải qua một đêm tu chỉnh, có thể nói là dĩ giật đãi lao, trạng thái tuyệt hảo. Trái lại Nam Bắc liên quân tại Sen Khô tính toán dưới, lẫn nhau kịch chiến một đêm, đói khát, mỏi mệt, mê mang giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ lại. Một bên khí thế như hồng, một bên mỏi mệt không chịu nổi, mờ mịt không biết làm sao. Chiến tranh kết cục từ một bắt đầu liền chú định. Nam Bắc liên quân rất nhanh bị đánh đến chạy trối chết. Không ít binh sĩ càng là trực tiếp ném đi vũ khí. Nằm dạp trên mặt đất đầu hàng. Binh bại như núi. Giao thủ bất quá mấy phút. Liền trực tiếp khóa chặt thắng cục. Tại Sen Khô nhiều mặt tính toán dưới. Dĩ giật đãi lao Yomokawa quân lấy được một trận thắng lợi huy hoàng. Vinh quang quy về chủ ta. Giáo hữu nhóm. Chúng ta thắng lợi. Jin đã cao dơ lên thánh kỳ. Nha, Yomokawa quân lập tức dơ lên trong tay súng hơi nước lớn tiếng hoan hô lên. Nhìn xem giữa sân tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói dưới. Giống như bách chiến bách thắng nữ võ thần thân ảnh. Bay ở không trung Sen Khô trên mặt không khỏi lộ ra thưởng thức tuyệt thế chân bảo thần sắc. Thật sự là lóa mắt. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Jin đã... Người là thích hợp thống lĩnh vạn quân nữ nhân. Đây là một trận huy hoàng thắng lợi lớn. Nam Bắc liên quân gần vạn người. Cuối cùng tại Sen Khô siêu phàm lực lượng dưới. Yomokawa quân chỉ bỏ ra bất quá mấy chục người thương vong liền đem quân địch toàn diệt. Bắt làm tù binh gần 2000 người. Trong đó càng là bao quát Nagisa dịch trạm thành chủ Kimura Taiga. Kỳ thật bằng vào Sen Khô. Jin đặc đám người lực lượng. Chỉ ba người liền có thể lấy thế bẻ gãy nghiền nát đem cỗ này đột kích quân địch đẩy ngang. Mặc dù tất cả năng lực bị áp chế tại cấp C. Nhưng chỉ cần hơi tốn nhiều điểm công phu. Giết chết gần đây vạn quân địch chỉ là chút lòng thành. Nhưng là dạng này liền cùng Sen Khô mục đích. Lẫn lộn đầu đuôi. Nhiệm vụ của hắn là muốn đem toàn thế giới Kaban thanh trước sạch sẽ. Hơn nữa còn phải bảo đảm số lượng nhất định nhân loại sống sót. Mấy tỷ nhân khẩu, coi như chỉ có một nửa biến thành Kaban. Cái kia số lượng cũng nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Dựa vào hắn bản thân đi giết muốn giết tới lúc nào. Cho nên nhất định phải đem nhân loại thế lực bồi dưỡng. Ít nhất phải có thể cùng Kaban địa vị ngang nhau. Đây cũng là Sen Khô vì cái gì tốn công tốn sức. An bài trận này huy hoàng đại thắng nguyên nhân. Về sau cái này bộ đội đem làm dưới trướng hắn tuyệt đối chủ lực. Thay hắn công thành nhổ trại. Quét sạch Kaban. Trên lục địa chiến đấu lấy được đại thắng. Nhưng là trận chiến tranh này còn xa không có đến lúc kết thúc. Giờ này khắc này đang có trên 100 chiếc quân hạm hướng về Yokosuka càng đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.